Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Thứ kinh khủng tương tế tựu kế. Nó đem tất cả lông tơ đều dựng lên, sau đó nhượng chúng nó cho nhau dây dưa cùng một chỗ. Những thứ ấy lông tơ phảng phất là một kén tằm, chăm chú bọc ở nó thân thể, đem một nguyên nặng thủy hàn khí hoàn toàn ngăn trở ở bên ngoài. Chu Bảo Bảo có chút ngốc lăng, này một nguyên nặng thủy theo bị hắn thu phục hậu, vẫn là mọi việc đều thuận lợi, hiện tại cư nhiên bị đối phương chặn lại. Hắn nhìn bên cạnh Tiểu Bạch, hỏi, Tiểu Bạch chứ, này đại quái thú, không phải là thượng đẳng vị diện phái xuống thủ hộ thân thể ngươi người đi, Bảo Bảo. Hắn là ma giới, cùng tiên giới là đối thủ một mất một còn a. Tiểu Bạch khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Chuyện này cũng không biết hắn là thế nào nghĩ ra được. Tiểu Bạch chứ, ngươi thế nào sẽ không hiểu Bảo Bảo ý tứ đâu. Ngươi quả thực cùng Bảo Bảo tâm linh không tương thông, Chu Bảo Bảo lẩm bẩm miệng. Nói, ta một chút cũng không muốn với ngươi tâm linh tương thông, Tiểu Bạch những lời này cũng chỉ. Dám dưới đáy lòng nói, nếu không sợ là sẽ phải đổi lấy hắn nhất quyết không tha. Mà bên cạnh Chu Thuần lại là hiểu ý tứ của hắn. Nàng chân mày cau lại, nhìn bị những thứ ấy bộ lông bị chăm chú bao lấy, song đầu dỉ ra vương. Trầm tư nói, Bảo Bảo, lời ngươi nói, cũng không thể không có khả năng. Thế nhưng, an bài đây hết thảy ngươi, không có khả năng cam tâm bị đối phương lợi dụng, bị đối phương đương thương xử đi, mami, tất cả đều có thể nga, ngươi xem nó trên cổ. Chu Bảo Bảo sau khi nói xong, lập tức thu hồi một nguyên nặng thủy, kia, song đầu dỉ ra vương, cảm giác được không có nguy hiểm hậu. Lập tức đem những thứ ấy lông tơ đều cởi ra, nhưng là lại cũng chưa xong toàn buông đi, như cũ là ở đề phòng Chu Bảo Bảo, mà theo hắn lông tơ mở, Chu Thuần bọn họ đều hướng nó cổ nhìn lại, chỉ thấy nó tráng kiện trên cổ, cư nhiên bộ một cung cầu quyền như nhau gì đó. Nô ma quyền, lại là nô ma quyền. Tiểu Bạch thanh âm có chút bén nhọn. Sau đó trên mặt biểu tình là có chút kinh hoàng. Nô ma quyền, Chu Thuần có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tên này từ không cần hắn giải thích, nàng là có thể minh bạch. Nàng vô ý thức cùng Quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy hắn kia băng lãnh hai tròng mắt, đối hắn liếc cái an tâm ánh mắt. Trách không được, trách không được ở đây sẽ có biến dị gì ra vương. Thì ra là có người cố ý buông tới, Tiểu Bạch ngay từ đầu liền hoài nghi. Này, song đầu dỉ ra vương, lai lịch. Mà bây giờ, hắn cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận. Chiêu này, thật đúng là ngoan a. Chu Thuần ngẩng đầu lên, nhìn trời không, nhẹ giọng thấp Nam Môn Sơ rất rõ ràng. Này hắc ám đầm lầy cùng nghiệt thế tiên cảnh như nhau. Đều là đứng ở mình đây biên người tỉ mỉ an bài. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, địch nhân cư nhiên tới cái tương tế tựu kế, mình đây biên người, an bài ma vật, địch nhân ở nơi này một chút ma vật ở giữa, lẫn vào mấy cái bọn họ hàng phục, nếu như không phải Bảo Bảo trong lúc vô ý phát hiện. Chỉ sợ bọn họ cũng không có biết, đáng tiếc, chỉ có thể nói địch nhân quá thấp đánh giá cả nhà bọn họ tam miệng. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói. Đối phương căn bản là không ngờ tới, cả nhà bọn họ tam miệng tiến bộ sẽ nhanh như vậy. Hiện tại liền biến dị, song đầu dỉ ra vương, đều lấy bọn họ không có biện pháp. Mami, Bảo Bảo thông minh đi, Chu Bảo Bảo cắt ngang của nàng trầm tư. Ở một bên tranh công, thông minh, lúc này, Chu Thuần không có thời gian cùng hắn vui đùa ầm ĩ. Chỉ là đơn giản trở về hắn hai chữ, ngô. Bảo Bảo đột nhiên cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Con rắn nhỏ xa, sông A, Chu Bảo Bảo hai tay nắm tay, ở ngực không ngừng gõ. Hết chương.